Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1680 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đợi đến Vân Tiêu Vũ Nhị, Tần Liên vé vào Thôi Vĩ thân, ánh mắt phóng không biết nghĩ đến cái gì. Thôi Vĩ duỗi tay ở nàng eo nhéo một chút, tay liền tiếp tục đi xuống sờ, ngoan Liên Nhi, suy nghĩ cái gì. Tần Liên phục hồi tinh thần lại, hơi hơi rũ đôi mắt. Ra, Ngô gia này mắt nhìn, trong viện bọn tỷ muội đều bị đưa ra đi, những cái đó nơi đi, ra nói cái gì 2-3 tháng lúc sau tiếp trở về, Ngô gia là không tin. Thôi Vĩ cũng không để ý Tần Liên nói như vậy, ở hắn xem ra, đây mới là Tần Liên để ý hắn biểu hiện, cho hắn biết cái này thế còn có người để ý hắn. Ra lời nói đều nói như vậy, Liên Nhi ngươi lại không tin, ra nghe xong phải thương tâm. Tần Liên bĩu môi, những cái đó bị ban cho ngươi cấp dưới bọn tỷ muội, chẳng lẽ ngươi còn sẽ phải về tới sao? Thôi Vĩ cười ha ha lên, Liên Nhi, ngươi như thế nào có thể đem chính mình cùng các nàng đâu? Các nàng xem như thúc ngựa, cũng truy không ngươi à. Nói Thôi Vĩ còn bắt tay phía dưới kia khối mềm thịt nhéo một chút, Liên Nhi ngươi nói có phải hay không à, chỉ là nơi này các nàng không ngươi à. Tần Liên sắc mặt ửng đỏ, lộ ra một chút e lệ, ra ngươi sẽ hống ta. Thôi Vĩ vừa thấy nàng này tiểu bộ dáng liền chịu đựng không nổi, lôi kéo Tần Liên lại phiên vân phúc vũ một hồi, liền muốn đứng dậy, bị Tần Liên cấp kéo lại. Tần Liên hơn phân nửa cái thân mình đều giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một trương đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ cùng một đoạn trơn bóng cánh tay, ra. Ngoan a, ra còn có việc. Tần Liên rũ xuống đôi mắt. Lông mi run lên, phảng phất một phen tiểu bàn chải ở Thôi Vĩ đầu quả tim xôn xao. Thôi Vĩ thở dài một hơi, ta biết ca ca ngươi tính nết, ngươi là về nhà lo lắng ca ca ngươi khi dễ ngươi sao. Tần Liên cả người khẽ run lên, nước mắt liền từ hốc mắt chảy xuống dưới. Thôi Vĩ mặc tốt áo ngoài, lúc này mới xoay người hống Tần Liên, không sao, ta cho ngươi ca ca tìm điểm sự tình làm, hắn không rảnh đi tìm ngươi. Như thế nào, phải cho ra ta thủ thân như ngọc. Ngươi phải cho ca ca tìm sự tình gì làm. Ca ca ngươi không phải tưởng khai sòng bạc sao. Lâm ngay ngắn địa bàn có cái ngầm sòng bạc chính tìm người tiếp bàn, ta cấp tiệt xuống dưới cho ngươi ca ca chơi đi. Tần Liên không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng, việc này thành, lập tức có chút mờ mịt ngửa đầu nhìn Thôi Vĩ. Thôi Vĩ cúi đầu ở Tần Liên miệng trộm cái hương, bàn tay tiến trong chăn bóp nhẹ một phen thẳng đến Tần Liên thở phì phò nhỏ giọng cự tuyệt thời điểm mới bắt tay rút ra. Bất quá ca ca ngươi cái kia tiểu lầu ta muốn thu hồi tới. Tần Liên đôi mắt chớp chớp, chính là trong phủ gần nhất bà không phải không đủ dùng sao. Sòng bạc phải tốn không ít tiền đi. Đem tiểu lầu bán được rồi. Gia ta đều vì ngươi hoa lớn như vậy tâm tư, không cần lại lo lắng gia không đem ngươi tiếp đã trở lại. Tần Liên lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Thôi Vĩ lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Chờ nha hoàn tiến vào múc nước cấp Tần Liên tắm gội thời điểm, Tần Liên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhàn nhạt mở miệng đi ra một chút, là ai tìm ra mua ca ca ta kia đóng tiểu lầu. Này nha hoàn là Tần Liên người một nhà, nghe vậy lên tiếng. Sau đó duỗi tay thử thau tắm thủy thủy lạnh, chủ tử muốn hay không thêm chút nước ấm. Không cần. Nói Tần Liên đứng dậy nhậm nha hoàn cấp chính mình lau khô thân mình, một lần nữa ngồi vào trang trước đài mặt. Nàng nhìn kính chính mình bộ dáng, tuy rằng đã 20 có một, nhưng là mặt như cũ một chút tế văn đều không có, da thịt vô cùng mịn màng, nàng lại cúi đầu nhìn chính mình tay, nếu là người nọ rất có thế lực. Nàng cần gì phải lại trở lại Thôi Vĩ bên người tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1681 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Tần Liên không biết Hoàng Cảnh Sơn là người phương nào, Hoàng Cảnh Sơn cũng không biết có người nhớ thương hắn. Nhưng là trước mắt người này lại làm hắn một trận đau đầu. Tiêu Dật, ngươi không phải ở ngươi sư huyên nơi đó sao? Như thế nào chạy tới Tăng Châu? Tiêu Dật mở to một đôi vô tội mắt to, nghe nói Tăng Châu thực hảo chơi a, ta sấn ta sư huyên không chú ý chạy ra a, ta vừa mới rời thuyền đâu, gặp được ngươi, ngươi sẽ không muốn đem ta chạy trở về đi. Hoàng Cảnh Sơn một trận đau đầu, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn nếu là đem Tiêu Dật cấp thả chạy, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn hồi Năm Lăng, ở Năm Lăng thời điểm hắn đã lĩnh giáo rồi. Ta sẽ cho sư phụ ngươi cùng sư huyên truyền tin nói cho bọn họ ngươi ở ta nơi này, ở Tăng Châu trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn không cần chạy loạn, nơi này cũng không phải là Năm Lăng, ngươi nếu là chọc họa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Dật ngoan ngoãn ứng. Hoàng Cảnh Sơn không tin hắn, nhưng là không có biện pháp, đành phải tạm thời đem bên tay sự tình buông, mang theo Tiêu Dật hướng chính mình chỗ ở qua đi. Thiện nương ra tới nghênh đón Hoàng Cảnh Sơn thời điểm nhìn đến Tiêu Dật, hơi hơi lộ ra một chút nghi hoặc. Hoàng Cảnh Sơn lập tức giới thiệu, đây là Tiêu Dật, Tiêu Dật, đây là Đỗ Tử Đằng Đỗ cô nương, ta biểu muội. Biểu muội hai chữ Hoàng Cảnh Sơn rơi xuống trọng âm, hắn hy vọng Tiêu Dật có thể thông minh một chút. Tiêu Dật cười tủm tỉm đi lên, vươn chính mình đeo bao tay tay, Đỗ tỷ tỷ ngươi hảo a. Đi theo thiền nương phía sau Mào Nhi cùng Trăm Nhi ngốc trước mắt vị thiếu gia này thấy thế nào đều có 17-18 tuổi đi. Như thế nào gọi bọn hắn ra cô nương tỷ tỷ. Thiền nương sắc mặt bất biến cũng không có đi quản Tiêu Dật vươn tới tay, mà là phúc thi lễ, gặp qua Tiêu công tử. Tiêu Dật thu hồi chính mình tay, Cảnh Sơn ca, ta phải ở lại chỗ này. Hoàng Cảnh Sơn tức giận lên tiếng, đã biết, ngươi ngoan một chút. Không cần đi ra ngoài nháo ta cảm ơn ngươi. Tiêu Dật tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Mấy năm trước ở quý phi dạ trước mặt cái kia ngoan ngoãn tiểu hài tử đã hoàn toàn biến mất không thấy thay thế. Rõ ràng là cái hùng hài tử. Muốn Hoàng Cảnh Sơn tới lời nói, này vốn là cái hùng hài tử, lúc trước chỉ là đã lừa gạt quý phi dạ mà thôi. Đối với Tiêu Dật như vậy công tử ca, thiền nương vốn dĩ không để ý cái gì, chỉ là đương nàng vãn muốn đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến Tiêu Dật ngăn ở chính mình trước mặt thời điểm ánh mắt vẫn là nhìn không được trầm một chút. Tỷ tỷ, ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi trông như thế nào sao? Ta thật sự thực hảo a. Tiêu Dật mở to một đôi mắt to trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, như vậy nhìn thiền nương. Thiền nương không dao động. Tiêu công tử đã chế thế này như thế nào còn không ngủ được. Tỷ tỷ này không phải cũng không ngủ sao. Hơn nữa này cũng không phải đi ra ngoài tản bộ xiêm y. Tiêu Dật ý có điều chỉ nhìn thiền nương thân quần áo. Thiền nương cười một chút, đó là bởi vì đại nhân có chuyện muốn vội, lúc này tiểu hài tử nên đi ngủ. Tiêu Dật nhấp môi tức khắc không vui. Hắn rét nhất có người nói hắn là tiểu hài tử. Thiền nương thấy hắn một bộ tức giận bộ dáng, nghĩ thầm quả nhiên là cái không dành thế sự tiểu hài tử. Một bên nghĩ như vậy, thiền nương muốn vòng qua Tiêu Dật hướng bên ngoài đi, lại không ngờ Tiêu Dật rõ ràng là cái không biết võ công tiểu tử, thân hình lại rất là linh hoạt, dưới chân vừa chuyển, liền ngăn cản thiền nương đường đi. Ngươi không cho ta xem ta không được ngươi đi. Thiền nương khẽ cau mày, dưới chân một cái sai bước. Ngay sau đó liền xuất hiện ở Tiêu Dật phía sau, lại uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tường vây, vài cái biến mất ở bóng đêm đương, chỉ dư Tiêu Dật tại chỗ dậm chân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1682 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tiêu Dật đổ không đến thiền nương, không tin chính mình liền Hoàng Cảnh Sơn cũng đổ không đến. Ngày hôm sau sớm, Hoàng Cảnh Sơn đang muốn đi cùng thiền nương trao đổi một chút tình báo, phát hiện chính mình bị Tiêu Dật ngăn chặn. Ta mặc kệ các ngươi đang làm cái gì. Ta cũng muốn cùng nhau. Hoàng Cảnh Sơn thập phần đau đầu đẩy ra Tiêu Dật. Ta muốn mở tiểu lầu, mã muốn trang hoàng, ngươi giúp ta thiết kế trong lâu trang hoàng phong cách sao? Tiêu Dật vội vàng lắc đầu, hắn tay giới hạn trong ngày thường sinh hoạt hàng ngày không ảnh hưởng, lấy bút viết từ đều rất chậm, tinh tế bản vẽ căn bản họa không ra, hơn nữa hắn chỉ thích làm một ít cơ quan, không thích cùng Mẫn Thanh giống nhau sẽ đi nghiên cứu mặt khác đồ vật, như thế Hoàng Cảnh Sơn thiết kế tiểu lầu loại chuyện này. Làm cơ quan là tinh tế sống, nhưng là hắn đôi tay đều là cơ quan tay, có đôi khi làm khởi như vậy tinh tế sống khó tránh khỏi lao lực, nhưng là vì thích đồ vật, hắn có thể vẫn luôn hoa ở trong phòng mấy tháng không nhúc nhích thẳng đến đem chính mình thích đồ vật làm ra tới. Nhưng là đây là ở Tăng Châu, sư phụ cùng sư huynh đều không ở, không ai có thể lấy ra hắn cảm thấy hứng thú cơ quan đi làm hắn làm. Hắn nhất định phải có điểm sự tình gì làm, nếu là Hoàng Cảnh Sơn không cho hắn làm, chính hắn đi ra ngoài tìm sự tình làm. Vừa thấy Tiêu Dật ánh mắt, Hoàng Cảnh Sơn biết tình huống không tốt, hắn áp xuống chính mình có chút bất bình nỗi lòng, thong thả mở miệng: Tiêu Dật, ta hiện tại làm sự tình rất quan trọng, là Tam Nương riêng làm ơn ta, nếu ta làm tạp ta đây thực xin lỗi nàng. Nàng nếu không phải không rời đi hài tử, đều tưởng tự mình lại đây chủ trì, cho nên Tiêu Dật, ta không dám khinh thường, cũng không thể khinh thường. Tiêu Dật sườn sốt. Là quý phi dạ phải làm. Đúng vậy, nếu không rượu của ta lâu liền Giang Nam cũng chưa khai mấy nhà, ta vội vã tới Tăng Châu khai cái gì tiểu lầu. Tiêu Dật rối rắm một chút, vậy được rồi, ta không hỏi. Hoàng Cảnh Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là quý phi giả tên có thể trấn trụ người này. Kia ở ngươi nơi này cách kia tỷ tỷ là chuyện như thế nào? Nàng rõ ràng tuổi không nhỏ, vì cái gì ngươi muốn kêu nàng biểu muội? Hoàng Cảnh Sơn híp mắt nhìn Tiêu Dật, ngươi làm sao thấy được nàng tuổi không nhỏ? Tiêu Dật khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Sơn, cái gọi là mỹ nhân ở cốt không ở da, nàng là từ trong xương cốt mỹ. Nhưng là ngươi không thể bởi vì nàng đẹp làm lơ nàng tuổi a, theo ta thấy, nàng hẳn là có 30 tuổi đi. Hoàng Cảnh Sơn vòng quanh Tiêu Dật đi rồi một vòng, ta nhưng thật ra ngươi còn sẽ này nhất chiêu, ngươi cái này kêu cái gì? Xuyên thấu qua bề ngoài nhìn đến xương cốt. Tiêu Dật bất mãn, ta ở nghiêm túc cùng ngươi nói đi. Hoàng Cảnh Sơn gật đầu, ta biết a, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta cũng biết thiền nương. A không biết ta biểu muội nàng không phải dáng vẻ này a, nhưng là này cũng không gây trở ngại chúng ta dùng như vậy thân phận ở Tăng Châu sinh tồn đi xuống. Nghe được Hoàng Cảnh Sơn dùng sinh tồn cái này từ, Tiêu Dật ngẩn ra một hồi lâu, nàng cũng là ở giúp quý phi dạ làm việc sao? Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, nàng là làm chính mình sự tình, bất quá nàng phải làm sự tình gián tiếp có thể giúp được Tam Nương cùng Mạnh Sơ Đông, cho nên ta cùng nàng tính làm là hợp tác. Kia nàng vì cái gì muốn ra vẻ ngươi biểu muội? Hoàng Cảnh Sơn cười một chút, ngươi không cảm thấy như vậy thực hảo chơi sao? Trừ bỏ ngươi như vậy, cũng không ai có thể lập tức nhìn ra tới thân phận của nàng. Nói... Hoàng Cảnh Sơn vòng qua Tiêu Dật đi phía trước đi, ở cùng Tiêu Dật gặp thoáng qua thời điểm, Hoàng Cảnh Sơn đè thấp thanh âm, lừa gạt ngươi, bởi vì nàng ở Tăng Châu có thù oán người, vừa thấy mặt muốn giết chết nàng cái loại này kẻ thù. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1683 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tiêu Dật kia tiểu tử tối hôm qua có phải hay không cản ngươi đi? Vấy lui hai cái nha hoàn, Hoàng Cảnh Sơn nhìn thấy Thiền Nương liền hỏi như vậy nói. Thiền Nương gật đầu, đúng vậy, bất quá vì kia Tiêu công tử. Ngươi đối nghiệp lớn hoàng gia hiểu biết sao? Riêng đi tìm hiểu quá một vài. Tiên hoàng hậu gia họ Tiêu, ngươi đã biết đi. Thì ra là thế. Thiền Nương hiểu được, nguyên lai này Tiêu Dật là cái kia người của Tiêu gia. Hoàng Cảnh Sơn than một tiếng, Tiêu gia là yến tây nhất kiêu dũng thiện chiến gia tộc chi nhất, Tiêu Dật là Tiêu gia con cháu, tất nhiên là lang tộc người địch nhân. Tiêu Dật khi còn nhỏ bị lang tộc bắt đi đi uy hiếp cha hắn, bị lang tộc người làm trò hắn cha mặt chém đứt đôi tay. Tuy rằng sau lại cứu trở về, chính là bởi vì đôi tay kia ném ở băng thiên tuyết địa tìm không thấy, liền vô pháp đem đôi tay tiếp trở về. Thiền Nương ánh mắt hơi hơi vừa động. Thấy được hắn tay ra bao tay sao? Kỳ thật ở Tăng Châu, mang ra bao tay thực nhiệt, bất quá hắn đôi tay kia bộ bên trong là một đôi cơ quan tay, không cảm giác được nhiệt. Thiền nương ngẩn ra, cơ quan chi thuật thế nhưng có thể như thế tinh diệu sao? Ta cũng chưa nhìn ra tới đó là cơ quan tay. Thường nhân tất nhiên là nhìn không ra tới, hắn sư phụ là thiên hạ nổi tiếng cơ quan đại sư Mộc Tử Dễ Mộc đại sư, hắn sư huynh là có bách công chi xưng Mẫn Thanh, làm một đôi cơ quan tay vẫn là rất đơn giản. Ta nói nhiều như vậy cũng chỉ tưởng thuyết minh Tiêu Dật tính tình không xấu, hắn có lẽ bướng bỉnh một chút, nhưng là bản tâm tuyệt đối không xấu, hy vọng thiền nương không cần đối hắn có ý kiến gì. Thiền nương cười một chút, Hoàng công tử, ngươi nhiều lo lắng, Tiêu công tử ở trong mắt ta là cái hài tử, ta như thế nào sẽ cùng hắn để ý cái gì? Hoàng Cảnh Sơn yên lặng thở dài một hơi, sau đó chỉ chính mình mặt, ta hắn đại một tuổi, ngươi cảm thấy ta cũng là cái hài tử sao? Như thế nào sẽ đâu? Thiền nương che miệng mà cười, bởi vì trang dung có vẻ đặc biệt tuổi trẻ, mặt lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, mi mắt cong cong, phảng phất một cái chân chính tiểu cô nương. Hoàng Cảnh Sơn ngẩn ra, sau đó thu hồi tâm thần, đem đề tài kéo về đi, đêm qua ngươi đi thôi vĩ phủ, như thế nào? Thiền nương cũng trở về nghiêm túc, một đại nhà ở oanh oanh yến yến cũng chưa, như vậy trống giống hậu viện liền ta giật nảy mình, chỉ có thể càng cẩn thận một ít. Bất quá công tử ngươi đoán không sai, thôi vĩ xác thật tính toán đem Lâm ngay ngắn thế lực cấp nuốt, cho nên mới sẽ như vậy thống khoái đem cái kia ngầm sòng bạc mua. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu, còn chưa nói lời nói, thiền nương lại mở miệng. Hoàng công tử, chúng ta muốn hay không đi thêm một phen hỏa? Hoàng Cảnh Sơn cười một chút, thêm lửa đốt ai? Tự nhiên là thôi vĩ. Chỉ có thôi vĩ hoàn toàn rơi đài, tiểu lầu mới sẽ không có uy hiếp, đến nỗi Lâm ngay ngắn bên kia, chúng ta chỉ cần thêm hỏa, hắn tự nhiên có thể điều tra ra có người động tay chân, đến lúc đó chúng ta thấu một chút đế đi ra ngoài, hắn sẽ tự biết tốt xấu. Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, không, chúng ta giúp thôi vĩ. Thiền nương mắt lộ ra kinh ngạc, vì cái gì? Thiền nương ngươi vì cái gì không chút do dự lựa chọn giúp Lâm ngay ngắn? Là ta vì cái gì không chút do dự tuyển giúp thôi vĩ nguyên nhân. Hoàng Cảnh Sơn còn đãi giải thích, lại nghe thiền nương khẽ thở dài một tiếng, đúng vậy, nhưng thật ra ta lập tức không tưởng như vậy thâm. Thiền nương đối thôi vĩ loại này háo sắc vô độ, chọc một đống nữ nhân cách làm không thích kia Lâm ngay ngắn vì gồm thâu thôi vĩ thế lực, đem chính mình thân nữ nhi đưa cho đối phương đi đạp hư, không phải giống nhau đê tiện vô sỉ. Này thôi vĩ thu này đó nữ tử, ít có đàng hoàng nữ tử, đại bộ phận đều là thanh lâu câu lan nữ tử, bị thôi vĩ chuộc thân, hiện giờ đem các nàng đều đưa ra đi, cũng là hảo hảo an bài nơi đi. Đối một chút, này Lâm ngay ngắn hành vi, chính là tương đương không bận tâm chính mình nữ nhi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1684 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Ở Tăng Châu phát sinh những việc này, Hoàng Cảnh Sơn ở tin cơ bản cũng đều nói, quý phi dạ cơ hồ mỗi cách mấy ngày có thể thu được Hoàng Cảnh Sơn gửi thư. Quý phi dạ một bên nghĩ như vậy, một bên đùa với trong lòng ngực nai hoa hoa mở miệng nói chuyện, trước đó vài ngày này hai cái hoa hoa sẽ phát ra a thanh âm, lúc ấy quý phi dạ giáo bọn họ nói cha cùng nương, hai cái nai hoa hoa nói thật không minh bạch, lại kêu mạnh sơ đông kích động không được. Bất quá hai cái nai hoa hoa là không biết cái này từ ý tứ, mới vừa học được lúc ấy, nhìn thấy ai đều kêu cha kêu nương, nháo ra tới không ít chê cười. Trần bà bà đi theo Hồng Hạnh tiến vào tìm quý phi dạ đáp lời, nhìn đến hai cái hoa hoa ngọc tuyết đáng yêu, này trong lòng là mềm nhũn, lại gặp được quý phi dạ động tác, liền nói, phu nhân, hài tử mới 8 nguyệt, muốn tới 1 tuổi mới có thể hợp với nhảy ra mấy cái từ đâu, hiện tại không cần phải gấp gáp. Quý phi dạ mềm ấm cười, ta nơi nào là nóng này, là này hai cái càng lớn càng không chịu ly ta, dĩ vãng chỉ cần ta ở trong phòng. Hai cái có thể ngừng nghỉ điểm, hiện tại chỉ cần thấy ta muốn ôm đâu, dạy bọn họ nói chuyện rời đi một chút bọn họ lực chú ý thôi. Nếu không quý phi dạ một người, thật đúng là chính là chiếu cố bất quá tới. Trần bà nhìn chung quanh một chút trong phòng, lâu như vậy quý phi dạ trong phòng cũng thêm cái tùng hương, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ tuổi cũng lớn, nhìn quý phi dạ bộ dáng này giống như cũng chưa cho bọn nha hoàn gả đi ra ngoài tính toán, chẳng lẽ là muốn đem các nàng vẫn luôn lưu tại bên người. Lập tức không khỏi lại khuyên một câu, hài tử dần dần lớn, đợi lát nữa chạy thời điểm, đến nhiều những người này ở phía sau nhìn, bằng không tiểu hài tử chạy trốn mau thân hình lại tiểu, nháy mắt tìm không thấy, ở đâu mệt nhọc ngủ rồi cũng không biết. Quý phi dạ bị Trần bà nói giật mình, nhìn xem chính mình cái này nhà ở, vẩy nước quét nhà sân, tiểu nha hoàn rất ít đến nàng trước mặt tới lộ diện, ngày thường ở bên người nàng cũng Hồng Hạnh, Thúy Lũ cùng Tùng Hương, muốn chiếu cố nàng còn có Mạnh Sơ Đông cộng thêm hai đứa nhỏ. Tính hài tử còn có Vũ nuôi nhìn, người này tay xác thật cũng ít chút. Là nên thêm những người này, chờ đến này hai cách lớn chút nữa, bên người nên đi theo người hầu hạ. Quý phi dạ tán đồng gật gật đầu. Trần bà tìm ta là có việc sao? Trần bà liền nói lên ý đồ đến, phía trước nói đến ăn Tết chuẩn bị hàng Tết thời điểm, lão gia đề ra một câu, nói là Tuyển Châu thành cái kia tòa nhà nên thu thập đi lên, là chúng ta lật qua năm muốn đi Tuyển Châu thành sao? Quý phi dạ không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thế nhưng tại hạ người trước mặt lộ khẩu phong, liền không trả lời, Trần bà là có ý tứ gì đâu. Kia Tuyển Châu thành tòa nhà vẫn là năm trước thời điểm chúng ta đi chỗ quá, sau lại lâu như vậy cũng chưa chỗ lại đây, ta tưởng chính là muốn lật qua năm qua muốn quá khứ lời nói thu thập đến chạy nhanh thu thập đi lên. Hơn nữa Tuyển Châu thành nơi đó tòa nhà bên này muốn rộng mở không ít, chờ tới rồi Tuyển Châu thành bên kia còn muốn thêm nhân thủ, ta nghĩ lâm thời thêm cũng không kịp, chi bằng trước tiên làm tốt tính toán. Quý phi giả xua xua tay, không cần như vậy cấp. Hắn nói chính là lật qua năm qua, tính hắn thăng quan, cũng có thể chính hắn hãy đi trước, ta nhưng thật ra nghĩ lại tìm cái đại điểm nhi tòa nhà, không phải nói người chủ không dưới, Trần bà đã quên nhà chúng ta còn có một đôi nai con cùng một đôi khổng tước. Này mấy cái chính là nếu không tiểu nhân nơi sân. Trần bà lập tức bừng tỉnh, Tuyển Châu thành cái kia tòa nhà nàng là biết đến. Nếu là chỉ là chủ người kia còn hảo, lại thêm này mấy cái, đặc biệt là kia một đôi khổng tước, năm trước là nghĩ cách thêm cao tường vây, chính là chúng nó chủ địa phương vẫn là chật chội thực, hiện giờ này hai chỉ chim chóc chủ rộng mở lại thư thái, muốn chúng nó lại đi chủ chật chội địa phương, nói không chừng muốn bắt đầu rớt mau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1685 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông giữ nguyên kế hoạch muốn ở Hoa Đô huyện ngốc mãn 3 năm mới có thể thăng quan, chính là hiện tại mới 2 năm, Hiên Viên Triệt tính toán làm hắn trực tiếp đi đỉnh Tuyển Châu thông phán quan chức, này cũng không phải không tiền lệ, chỉ cần Mạnh Sơ Đông chính mình cảm thấy có thể, nàng có thể tiếp thu. Nói nữa, đi Tuyển Châu thành cũng không có gì không tốt, Hoa Đô huyện trung quy là quá nhỏ, mua cái đồ vật đều phải nơi nơi chạy, chỉ là hiện tại Nam Đảo cướp biển chưa giải quyết, một ngày chưa từng giải quyết, Tuyển Châu thành liền một ngày không dám thả lỏng. Quý phi dạ nghe Mạnh Sơ Đông kia ý tứ, sớm tắc nay đông, muộn tắc xuân tới, này gian treo ở mọi người tâm chiến sự nên giải quyết. Hiện giờ cũng mau đến tháng chạp, Tuyển Châu thành còn không có động tĩnh gì, phỏng chừng nếu muốn tới ngày mai đầu xuân. Nếu là đến sang năm đầu xuân lại hưng chiến sự, như vậy Mạnh Sơ Đông nói Tuyển Châu thành nhật tử muốn sau này duyên, lúc trước Mạnh Sơ Đông ở Hắc Thủy quân ngốc quá, hiện giờ Hắc Thủy quân hai chi quân ở Tuyển Châu thành, Mạnh Sơ Đông tốt nhất có thể tránh cái ngại. Quý phi dạ nghĩ tâm sự, trong lòng ngực Húc Ca Nhi liền không an phận lên, xem xét an tính muội muội, liền duỗi tay đi nháo quý phi dạ. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đi tìm cách lưu kim chạm giống hương cầu, bên trong thả cách tiểu xảo Kim Linh Nhi đặt ở Húc Ca Nhi tay, lại đem hắn phóng tới giường. Bắt được xưa nay thích món đồ chơi, Húc Ca Nhi tức khắc không nháo muốn mẫu thân ôm, hết sức chuyên chú ôm hương cầu bản thân chơi tiếp. Mạnh Hàm nhìn liếc mắt một cái chính mình ca ca, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, cùng Húc Ca Nhi thích hương cầu không giống nhau, Hàm tỷ nhi nhưng thật ra thích mềm một chút đồ vật. Quý phi dạ tự mình phùng cái tiểu chư bảo bảo bên trong tắc mềm mại bông, lúc này cũng lấy lại đây cấp Hàm tỷ nhi ôm vào trong ngực. Bên ngoài tiếng bước chân thực cấp thực mau, Hồng Hạnh chạy tiến vào, Cố Không Xuyến một hơi nói, chủ tử, Tuyền Châu Thành đánh nhau rồi. Quý Phi Dạ ánh mắt một ngưng trực tiếp đứng lên, ngươi là nói Tuyền Châu Thành đánh nhau rồi. Hồng Hạnh thở hổn hển một hơi, xoa xoa ngực, chủ tử, đúng vậy. Là Đào Gia thôn người tới cấp lão gia báo, nói Tuyền Châu Thành bên ngoài hải mấy chục tao thuyền lớn một chữ nhi bài khai, là cướp biển đánh lại đây. Sáng sớm hắc thủy quân đi Đào Gia thôn, làm Đào Gia thôn người tới chúng ta huyện thành tị nạn đâu. Quý Phi Dạ trao mày đầu, việc này không ai cấp phu quân báo tin sao? Là lão gia bên người gã sai vặt lại đây nói. Chuyện như vậy không phải do Quý Phi Dạ muốn chừng Hồng Hạnh liếc mắt một cái, lời này cũng không nói rõ ràng. Hồng Hạnh chặn lại nói khiêm, nàng phía trước câu nói kia hẳn là bổ một câu, Đào Gia thôn người báo lão gia phái gã sai vặt lại đây cấp trong nhà nói một tiếng mới là, kết quả làm chủ tử cấp hiểu lầm. Quý Phi Dạ thoáng an tâm, cướp biển tuy nói là đánh bất ngờ, chính là hắc thủy quân vẫn luôn đóng quân Tuyền Châu Thành, thả bất luận cướp biển là vì cái gì đột nhiên đột kích đánh, nhưng là hắc thủy quân cũng tuyệt không sẽ làm cướp biển ăn đến cái gì hảo. Nếu hắc thủy quân bên kia làm Đào Gia thôn lại đây tị nạn, nói vậy vùng duyên hải mặt khác thôn trấn cũng là như thế. Mạnh Sơ Đông lúc này hẳn là suy nghĩ biện pháp an trí những người này, phỏng chừng vãn trở về cũng muốn đã muộn. Quý Phi Dạ nghĩ như vậy, ánh mắt dừng ở giường hai cái tự tỉ mỉ xuống tay món đồ chơi nai hoa hoa thân, chỉ một thoáng đáy mắt một mảnh mềm ấm. Mà nàng hiện tại cũng không cần làm cái gì, hảo hảo ở nhà thủ hai đứa nhỏ, chuyên tâm chờ Mạnh Sơ Đông trở về hảo. Ngươi đi đằng trước cấp Trần bà nói một tiếng, làm nàng chuẩn bị. Nếu là phu quân khiến người tới trong nhà muốn cái gì, làm nàng không cần hồi báo ta, chính mình có thể làm chủ. Hồng Hạnh lên tiếng, lại vội vàng đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1686 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm thiên đều hắc thấu, hắn vội một ngày, gã sai vặt cũng là đi theo chạy một ngày, vừa đến ra hắn làm gã sai vặt đi nghỉ ngơi, bản thân cũng không cầm đèn trực tiếp hướng hậu viện đi qua đi. Mới đến nội viện cửa, nhìn đến Quý Phi Dạ trong viện đèn đuốc sáng trưng, Mạnh Sơ Đông mặt không tự giác lộ ra cái tươi cười, sau đó đi nhanh vào sân. Quý Phi Dạ ở giường nệm đọc sách, nghe thấy động tĩnh ném xuống thư đứng dậy ra tới đón một chút, thấy Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt, quần áo dính không biết ở nơi nào dính vào dơ bẩn. Trong tịnh phòng bị thủy, mau đi tẩy một phen, ta làm bị bữa ăn khuya, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ăn qua cơm chiều còn vội một hồi lâu, cơm chiều ăn về điểm này đã không có, hiện tại trong bụng thật đúng là trống trơn. Chờ Mạnh Sơ Đông rửa mặt một phen thay đổi quần áo ra tới thời điểm cây bàn đã dọn xong bữa ăn khuya. Đậu đỏ nấu mềm lạn, hạt sen cũng là mềm mại ngon miệng, đậu đỏ chè hạt sen lúc này ăn vừa lúc cũng sẽ không thể hóa, lại có hai dạng khác biệt ăn sáng cùng giống nhau đậu đỏ bánh. Mạnh Sơ Đông ăn hai cái đậu đỏ bánh, ăn sáng uống lên hai chén cháo, lúc này mới phân phó người đem bữa ăn khuya triệt đi xuống. Cướp biển đánh tới. Quý Phi Dạ thấy hắn ăn xong rồi, lúc này mới hỏi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không cần lo lắng, hắc thủy quân bên kia đã có chuẩn bị, lúc này đây là bọn họ cố ý dẫn xà xuất động. Thì ra là thế. Quý Phi Dạ than một tiếng. Lại nói tiếp, ta vẫn luôn muốn hỏi tới bệ hạ điều lại đây vị kia đồng chi đại nhân đâu. Ngươi nếu là trực tiếp thăng thông phán, hắn bên kia trong lòng có thể hay không có khúc mắc. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không cần lo lắng cái này, vì kia Đỗ đại nhân là cái phải cụ thể, đó là lòng có khó chịu, ta lấy thực lực nói chuyện liền có thể. Quý Phi Dạ nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng cong mặt mày cười, cũng đúng, ngươi ở Hoa Đô huyện thành tích chính là thật đánh thật. Mạnh Sơ Đông ôm Quý Phi Dạ bả vai, không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi, kế tiếp mấy ngày còn có vội. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Sơ Đông quả nhiên đều là đi sớm về trễ, có đôi khi thậm chí vội đến trở về thời điểm Quý Phi Dạ đã dựa vào giường nệm ngủ rồi. Mạnh Sơ Đông đau lòng Quý Phi Dạ, làm Quý Phi Dạ không cần lại chờ chính mình, Quý Phi Dạ lại không nghe. Vừa mới tiến vào tháng chạp, trận này trưởng đánh xong, nghe nói Hắc Thủy quân truy kích tới rồi cướp biển hang ổ Nam Đảo, đem toàn bộ Nam Đảo công phá. Tin chiến thắng truyền đến thời điểm Quý Phi Dạ đang xem Hoàng Cảnh Sơn sai người truyền tới thư từ. Hoàng Cảnh Sơn bên kia, hắn cùng Thiền Nương hai người chính thức tham gia Tăng Châu những cái đó tiểu thế lực tranh đấu đương. Dùng Hoàng Cảnh Sơn cách nói là, hắn ở Tăng Châu muốn làm Trịnh Vô Mệnh chú ý tới hắn, chỉ có thể đem Tăng Châu lần này thủy quấy đục, mới có cơ hội hành sự. Lại nói Tiêu Dật chạy tới Tăng Châu, lúc ban đầu không chịu nghe lời, hiện tại cũng giúp đỡ hắn ở làm việc, làm ra dáng ra hình. Hồng Hạnh nói xong tin chiến thắng cùng Quý Phi Dạ nhắc tới tới ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó, hỏi Quý Phi Dạ muốn hay không thi cháo. Quý Phi Dạ phục hồi tinh thần lại, ở đâu thi cháo? Ngày mồng 8 tháng chạp phía trước huyện thành còn có cuối cùng một lần chợ, lúc này đây cướp biển đánh lại đây, tuy rằng tổn thất không lớn chính là tóm lại là gọi người tâm hoảng sợ, Trần bà nói không bằng ngày mồng 8 tháng chạp thi cháo, cũng coi như là làm việc thiện, ta nghĩ hỏi một câu chủ tử ý tứ. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu kia làm đi, ở ngày thường họp chợ nơi đó chi cách liều. Nhà chúng ta làm cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu nhưng đều bị hảo. Ta này đi làm cho bọn họ chuẩn bị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1687 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ngày mồng 8 tháng chạp thực mau tới rồi, Mạnh Sơ Đông như cũ không được nghỉ ngơi, cũng may trong phòng bếp sáng sớm nấu cháo mồng 8 tháng chạp đưa tới, lúc này mới làm Mạnh Sơ Đông sớm uống một ngụm, không đến mức qua ngọ đều uống không cháo mồng 8 tháng chạp. Quý Phi Dạ thi cháo là ở ngày hôm qua tháng chạp sơ bảy là đặc biệt khai họp chợ, rốt cuộc mùng một lúc ấy còn ở đánh giặc, nhân tâm hoảng sợ. Tới rồi 15 lại quá muộn. Liền đuổi ở tháng chạp sơ bảy, nghe nói là huyện lệnh lão gia phủ thi cháo, chung quanh làng trên xóm dưới người đều muốn dính một dính không khí vui mừng, đều mang theo chén lại đây lấy cháo. Mỗi người như vậy một chén nhỏ, như vậy cũng làm mười tới thùng cháo. Quý Phi Dạ bắt đầu vội vàng ăn Tết. Qua ngày mồng 8 tháng chạp, này toàn bộ sân đều phải tổng vệ sinh quét một lần. Sau đó là bốn mùa cẩm chức phường cùng các nơi cửa hàng trứng cũng muốn đưa đến nàng nơi này tới. Tuy rằng những cái đó trứng hàn thật đều xem qua một lần, nàng lại là còn muốn lại xem một lần. Hồng Hạnh cũng biết Quý Phi Dạ kế tiếp sẽ rất bận, liền sớm đem thư phòng bên kia quét ước sạch sẽ, tính sổ sở yêu cầu đồ vật đều tặng qua đi. Quả nhiên tháng chạp sơ 10 ngày đó, hai đại cái dương sổ sách đưa đến Quý Phi Dạ thư phòng. Quý Phi Dạ tưởng đuổi ở 15 phía trước đêm này đó sổ sách cấp trải vuốt rõ ràng, liền cẩn thận hống hút ca nhi cùng hàm tỉ nhi, sau đó chính mình buồn ở thư phòng buồn mấy ngày, đem sổ sách trải vuốt rõ ràng, lại đem lời nói truyền cho Hàn Thật. Hàn Thật lúc này ở Tuyền Châu Thành, hắn chạy tới thấy Quý Phi Dạ một mặt. Tiểu Đông gia, năm nay ăn Tết ta không ở nơi này qua. Quý Phi Dạ kinh ngạc một chút, còn không có hỏi đâu. Hàn Thật chính mình chủ động nói, ta phía trước tới Tuyền Châu thời điểm không đem tức phụ mang, là nàng hoài mới mấy tháng, sau đó 9 tháng cho ta thêm đứa con trai, ta nghĩ đem bọn họ mẹ con hai cùng nhau nhận được Tuyền Châu tới. Nàng ngồi thuyền không khó chịu, đi thủy lộ cũng thoải mái một ít, hài tử hảo hảo che chở hảo quá mấy ngày có thể tới. Quý Phi Dạ vừa nghe, lập tức thế Hàn Thật vui vẻ lên, ngay sau đó lại ra vẻ tức giận. Ngươi cùng ngươi tức phụ nhi thành thân, không nói cho ta, ngươi tức phụ nhi hoài, ngươi cũng không nói cho ta, ngươi tức phụ nhi sinh còn không nói cho ta, ngươi tức phụ đều phải tới Tuyền Châu, ngươi còn không tính toán làm ta thấy một mặt, ăn. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, ta nhớ rõ ngươi tức phụ là kêu Lăng Lăng đi. Lăng Hà ca ra muội muội. Hàn Thật gật gật đầu. ta Thiên Quý Phi Dạ đỡ đỡ chán, cũng mất công Lăng Hà ca trong nhà rộng lượng, nếu không ngươi cùng ngươi tức phụ như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ người không oán trách chết ngươi. Hàn Thật cười một chút, kia chờ nàng tới lúc sau, ta mang nàng lại đây gặp ngươi. Đó là đương nhiên. Kỳ thật Lăng Nhi nàng ca ca, cũng là Lăng Hà cũng lại đây, lý chính làm hắn đi theo ta làm việc, ta nghĩ như vậy cũng hảo, hắn là ta đại cứu tử, ta mang theo một phen cũng không có gì. Đối này đó Quý Phi Dạ cũng không để ý, lúc trước nàng ở trong thôn cùng bọn họ đều đánh quá giao tế, đều là người thành thật, Lăng Hà ca một người tới. Còn có Lăng Nghĩa cũng lại đây. Quý Phi Dạ gật gật đầu, chờ tới rồi ngươi cho ta nói một tiếng, đến lúc đó ta thiết cái yến thỉnh đại gia uống rượu. Cũng mấy ngày nay đi, lại vẫn đều phải ăn Tết. Đúng vậy, đại khái còn có hai ngày tới rồi, ta ở Tuyền Châu thành bên kia trí cái tiểu viện tử, đến lúc đó đều ở tại bên kia, ta nghe nói Mạnh Sơ Đông sang năm muốn đi Tuyền Châu thành. Ngươi lại là từ nơi nào nghe tới? Hàn Thật cười một chút. Kiều lão bản bên kia chiêu số không ít, tin tức cũng thực linh thông, là hắn đã biết lúc sau cùng ta nói. Kiều Thư Nhạc là Kiều Tương đệ đệ, Phan đại nhân cậu em vợ, sẽ biết chuyện này cũng không trách. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1688 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Bên này Hàn Thật mới vừa nói xong rời đi, bên kia Quý Phi Dạ nhận được Vân Kinh gửi thư, lúc này đảo không phải Thái Hậu nương nương đưa lại đây, mà là Mạnh Đầu mùa xuân khiến người đưa tới. Quý Phi Dạ mở ra tới nhìn một lần, phân phó Hồng Hạnh đi đem Mạnh Kiều Hạnh mời đi theo. Hồng Hạnh ra cửa kêu tiểu nha hoàn đi kêu người, chờ Mạnh Kiều Hạnh lại đây lúc sau liền hô một tiếng Kiều Hạnh tiểu thư, đem người đón tiến vào. Mạnh Kiều Hạnh tới rồi Quý Phi Dạ bên người, tứ thầm thầm, ngươi tìm ta. Quý Phi Dạ cười một chút, Kiều Nga hoài hài tử, ta kêu ngươi lại đây làm ngươi vui vẻ một chút. Mạnh Kiều Hạnh đầu tiên là sưởng sốt, theo sau mặt ý cười chắn cũng ngăn không được, thật vậy chăng? Đại tỷ rốt cuộc hoài hài tử, lúc này đại bá mẫu trong lòng muốn yên ổn rất nhiều. Đại tỷ chính mình trong lòng khẳng định cũng cao hứng. Mạnh Kiều Hạnh cao hứng không biết như thế nào mới hảo, không lâu trước đây tứ thầm thầm ngươi đưa ta kia một con làm áo lót bố lại mềm lại thoải mái, ta muốn đi thỉnh giáo võ nương tử như thế nào làm quần áo, ta cấp đại tỷ hài tử làm một ít quần áo đưa qua đi. Nói Mạnh Kiều Hạnh muốn vội vã trở về, bị Quý Phi Dạ kêu ở, đừng vội, ta xem ngươi đại bá này tin viết thêm lộ thời gian, Kiều Nga hoài cũng mới 3 tháng, hoài thai 10 tháng, ngươi còn có vài tháng thời gian đi chuẩn bị, mã muốn ăn Tết, ngươi làm nhân gia võ nương tử hảo hảo quá cách năm đi. Mạnh Kiều Hạnh mặt đỏ lên, sau đó ở Quý Phi Dạ bên người ngồi xuống. Đại ca còn nói một sự kiện. Hắn cùng ngươi đại bá mẫu muốn cho ngươi năm sau hồi Vân Kinh, ngươi tưởng trở về sao? Mạnh Kiều Hạnh lúc này là thật sự ngây ngẩn cả người, năm sau hồi sao? Mạnh Kiều Hạnh sang năm 14 tuổi, nếu là cùng Giang Tín bên kia không có gì vấn đề nói, như vậy chờ tiểu cô nương cập kê lúc sau, hai nhà muốn ước định hôn kỳ. Mạnh Đầu mùa xuân ở tin viết. Thẩm thị khảo sát Giang Tín thời gian dài như vậy, cảm thấy tiểu tử này xác thật cũng không tệ lắm, đã cùng Giang gia bên kia đem việc hôn nhân cấp định rồi, chờ Mạnh Kiều Hạnh cập kê định ra hôn kỳ. Nếu đã định rồi, Mạnh Kiều Hạnh tự nhiên là phải về Vân Kinh chuẩn bị của hồi môn. Quý Phi Dạ đem tay tin đưa cho Mạnh Kiều Hạnh, bất quá ngươi không nghĩ hồi cũng không được. Mạnh Kiều Hạnh cầm tin cúi đầu xem, Mạnh Đầu mùa xuân thức không được mấy chữ. Này giấy chữ viết, Mạnh Kiều Hạnh vừa thấy biết là Mạnh Thiên Cửu chữ viết, tin viết Mạnh Kiều Nga mang thai sự tình, viết bọn họ ở Vân Kinh tình huống, còn viết. Viết đại bá mẫu đã ứng Giang gia việc hôn nhân. Mạnh Kiều Hạnh lập tức ngơ ngẩn, nàng đã là định quá thân người sao? Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Kiều Hạnh thần sắc, từ hơi giật mình đến sắc mặt hơi hơi hồng, nghĩ đến cũng không phải không muốn, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Đại tẩu bất quá là lo lắng ngươi không kịp chuẩn bị của hồi môn, cho nên cùng chúng ta nói lật qua năm đưa ngươi hồi Vân Kinh. Mạnh Kiều Hạnh phục hồi tinh thần lại, mặt lại nhiễm e lệ. Là cái dạng này, nếu ngươi không ngại nói, sang năm 4 tháng 5, ta hẳn là sẽ khởi hành hồi một chuyến Vân Kinh, ngươi cập kê là năm sau 2 tháng, xem như 6-7 nguyệt đến Vân Kinh còn có nửa năm thời điểm mới cập kê, Giang gia cũng không phải kia không nói lý nhân gia, hôn kỳ không sai biệt lắm sẽ định ở 4 tháng 5, là chuẩn bị của hồi môn, cũng còn có thời gian. Tứ thầm thầm sang năm phải về Vân Kinh. Đúng vậy. Ra tới lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem, đến lúc đó Hạ Tùng sẽ vào kinh đi đi thi, có thể cùng nhau qua đi. Quý Phi Dạ nhắc tới đến đi thi, Mạnh Kiều Hạnh nhớ tới Giang Tín hiện giờ không biết kia tú tài khảo không có, nếu là tới rồi thành thân thời điểm, hắn thân còn không có công danh nói, nàng muốn hay không khuyên hắn đọc sách. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1689 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ nhìn tiểu cô nương sắc mặt từ hơi hơi mang theo e lệ đã có một chút tức giận, sau đó lại mang theo một ít ngọt ngào trong lòng cảm khái một chút, người trẻ tuổi tình yêu là hảo. Nàng cơ bản đã hạ định rồi sang năm đi một chuyến Vân Kinh quyết tâm, nàng luyến tiếc Mạnh Sơ Đông, nhưng là ở Vân Kinh Linh Khuê Cư cũng là nàng tâm huyết chi tác, nàng đồng dạng luyến tiếc. Vừa lúc Vân Kinh bất luận là Thái Hậu Nương Nương các nàng vẫn là Hiên Viên Triệt, đều muốn nhìn một chút nàng hài tử, còn có Mạnh đầu mùa xuân một nhà, nàng cho là đi thăm trưởng bối thân bằng cũng hảo. Chờ tới rồi Vân Kinh, nàng cũng phải đi nhìn xem kia Giang Tín. Nhìn một cách nhân gia có phải hay không thật sự xứng đến nhà bọn họ tiểu cô nương. Mạnh Kiều Hạnh cùng Giang Tín sự tình định rồi xuống dưới, nàng đột nhiên phát hiện chính mình giống như càng muốn Giang Tín, vội vàng cúi đầu, nghĩ thầm nữ hài tử ra không thể như vậy không rụt rè, bất quá là lại chờ nửa năm thôi. Hơn nữa tính nàng hiện nay lập tức tới rồi Vân Kinh ở Đại Bá Mấu trông giữ hạ cũng không có khả năng lúc nào cũng muốn gặp đến Giang Tín có thể nhìn thấy. Theo sau nghĩ đến nàng đã cùng Giang Tín đính hôn, Mạnh Kiều Hạnh khóe miệng ngăn không được muốn nhích lên tới, sợ ở Quý Phi Dạ nơi này làm Quý Phi Dạ nhìn ra tới càng nhiều, Mạnh Kiều Hạnh cũng không dám để cùng Húc Ca Nhi hàm tỉ nhi cùng nhau chơi, khô cằn nói câu nàng còn có chuyện, sau đó vội vã chạy. Hồng Hạnh ở một bên nhẫn cười, đó là quán tới nghiêm túc Thúy Lỗ cùng Thiếu Ngôn Tùng Hương, mặt đều mang theo một chút ý cười. Hồng Hạnh không phải lần đầu tiên nghe Quý Phi Dạ nhắc tới hồi Vân Kinh sự tình, chỉ là sự tình giống như vẫn luôn không thương lượng định ra tới, hiện giờ nghe Quý Phi Dạ nói như vậy liền hỏi một câu. Chủ tử, chúng ta sang năm thật sự hồi Vân Kinh sao? Quý Phi Dạ gật gật đầu cùng phu quân thương lượng hồi lâu, quyết định vẫn là trở về một chuyến, tả hữu thủy lộ cũng mau, đến lúc đó Dương Oai Tiêu cục thuyền lớn bình thường thuyền muốn mau một ít, hơn một tháng tới rồi. Kia chúng ta đến thêm những người này bằng không lộ nhưng không hảo chăm sóc, Trần bà tuổi lớn, không hảo lại đi theo chúng ta đi một chuyến. Năm sau dự bị Tuyển Châu bên kia tòa nhà thời điểm cũng là muốn thêm người, đến lúc đó cùng nhau thêm. Hồng Hạnh lắc đầu, không thành không thành, chủ tử bên cạnh ngươi đến thêm cái quản sự mù mù, nhà chúng ta sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta sân tốt nhất có cái quản sự mù mù, còn có địa phương khác cũng đến có, bằng không Thái Hậu Nương Nương thấy được, khẳng định phải làm chủ cấp chủ tử ngươi thêm. Quản sự mù mù không nhỏ nha hoàn, cái này đến sớm một chút nhi đi tìm. Quý Phi Dạ minh bạch Hồng Hạnh lo lắng, sợ đến lúc đó Thái Hậu Nương Nương cảm thấy bọn họ này toàn ra đều là người trẻ tuổi, không cách trưởng bối tại bên người, còn không có cách lớn tuổi một chút ở bên người đề điểm, sợ bọn họ sằng bậy. Quý Phi Dạ cười lắc đầu kia hành đi, này tìm cách quản sự mù mù sự tình ta sẽ đặt ở trong lòng, ta viết ủy thác Phan phu nhân giúp ta tìm một cái, ngươi nhưng vừa lòng. Hồng Hạnh nhấp môi cười. Nàng là lo lắng chủ tử chính mình không rảnh, lão gia đối này khối lại không hiểu, trong nhà không cá nhân có thể đề điểm, nếu là làm Phan phu nhân tới hỗ trợ tuyển cái quản sự mù mù nói kia phương tiện nhiều. Nàng tốt xấu là Chi Châu phu nhân, ở Tuyển Châu thành ngây người mau 3 năm đó là ngốc quen thuộc. Sau đó Hồng Hạnh lại cùng Quý Phi Dạ thương lượng, đến lúc đó các nàng ba cái đại nha hoàn khẳng định có một cái phải bị phái đi chiếu cố nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư nơi đó còn phải thêm hai cái tiểu nha hoàn, Quý Phi Dạ viện này cũng đến thêm hai ba cái nhị đẳng nha hoàn, nói ngày này như vậy đi qua.